Buông ra con yêu sủng kia. Chương 745, Lăng Gia Quốc tuyệt đại song kiêu canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Giữa song phương chỉ còn lại không tới 10 dặm khoảng cách. Ồ, cho tới giờ khắc này, cấp 6 cường giả rốt cục có thể dòm ngó toàn cảnh. Lúc này mới phát hiện cái này hai đầu cự long thân rồng phía trên cột một cái xiềng xích. Kéo túm lấy một cái khung xe, chỉ bất quá đối với cự long hình thể mà nói. Khung xe thể tích liền muốn nhỏ quá nhiều, lại thêm hai đầu cự long che chắn. Cho tới giờ khắc này cấp 6 cường giả mới phát giác được khung xe tồn tại. Không nghe nói có vị nào vương giả muốn đi ngang qua chúng ta đại quốc a. Cấp 6 cường giả không nghĩ ra, bất quá trong lòng hắn vẫn là nới lỏng một khẩu đại khí. Nguyên bản hắn coi là đây là hai đầu muốn xâm chiếm đại quốc hoang dại yêu vương cấp cự long. Chưa từng nghĩ lại là có chủ, mà có thể làm cho khổng lồ như thế yêu vương cấp cự long kéo túng khung xe. Hắn cảm thấy 8-9 phần 10 lại là vương giả đích thân tới. Dù sao cự long đều là cao ngạo, thì lại càng không cần phải nói yêu vương cấp cự long. Nếu như là ngụy vương giả, yêu vương cấp cự long có thể chưa chắc sẽ làm loại này kéo xe công việc. Bởi vì bọn họ cảm thấy dạng này rất rơi mặt mũi. Bất quá, Lý Trường Sinh cái này hai đầu cự long khác biệt, thứ cấp tổ đại hắc long là theo đế ngạc từng bước một tiến hóa tới. Không có cự long cao ngạo như vậy tính nết, mà hồng long hưu Asuna đâu. Nó kỳ thật cũng không muốn làm cái này kéo xe công việc. Bất quá đến một lần Hưu Asuna rất rõ ràng nó có thành tựu hiện tại hoàn toàn thì là dựa vào Lý Trường Sinh. Thứ hai cấp bậc cao hơn thứ cấp tổ đại hắc long đều sệ mặt xuống kéo xe. Hưu Asuna làm thế nào có thể không thả ra mặt mũi? Thì tại dạng này hiểu lầm dưới, cấp 6 cường giả vội vàng phân phó thủ hạ. Chuẩn bị dùng nghênh đón vương giả quy cách tiến hành chiêu đãi. Đợi đến song phương gần vừa đủ thời điểm, cấp 6 cường giả mới ngạc nhiên phát giác khung xe bên trong ngồi đấy cũng không phải là vương giả, mà chính là hai tên ngụy vương giả. Chỉ là, cái này còn không phải lớn nhất làm cho người cảm thấy chấn kinh sự tình. Khi nhìn đến hai đầu yêu vương cấp cự đầu rồng phía trên lâm thời khế ước lạc ấn lúc, cấp 6 cường giả rất cảm thấy rung động đồng thời, cũng bị đả kích quá sức. Theo tấn cấp cấp 6 đến bây giờ, dòng dã hơn 30 năm thời gian, hắn vẫn là ngừng bước không tiến, từ đầu đến cuối không có trở thành ngụy vương giả. Kết quả đây, đối phương vậy mà có hai cái yêu vương cấp cự long làm lâm thời yêu sủng. Theo hình thể đến xem còn lâu mới là tầm thường yêu vương cấp cự long có thể so sánh với. Đây quả thực đổi mới cấp 6 cường giả nhận biết, theo trên tình huống bình thường tới nói, ngự yêu sư có thể lâm thời khế ước cao hơn chính mình một cái đẳng cấp yêu tinh. Bất quá đối phương có thể nhẹ nhõm tránh thoát lâm thời khế ước trói buộc. Có lẽ là lĩnh ngộ áo nghĩa quan hệ, cũng hoặc là thiên địa quy tắc, cấp 6 ngự yêu sư cùng ngụy vương giả không cách nào lâm thời khế ước hoang dại yêu vương cấp yêu tinh. Cũng chẳng biết tại sao, nếu như là chính mình bồi dưỡng ra được yêu vương cấp lâm thời yêu sủng lại không ở tại liệt kê. Cái này cũng thì ngăn cản sạch một số sau lưng có to lớn gia thế cấp 6 hoặc là ngụy vương giả sử dụng lâm thời khế ước làm văn chương. Dùng cái này khế ước đại lượng yêu vương cấp yêu tinh. Cũng là bởi vì này, cái này cấp 6 cường giả mới sẽ như thế cảm thấy rung động. Dùng hai đầu xem xét cũng không phải là phàm phẩm yêu vương cấp cự long làm lâm thời yêu sủng. Như vậy chủ lực của bọn họ yêu sủng chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ bọn họ là cái nào đó đế quốc đế tử hay sao? Cấp 6 cường giả vẫn là đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn là tiếp tục chấp hành nghênh đón vương giả lễ nghi. Cái gọi là đế tử chỉ là nên đế quốc dốc hết đại lượng tư nguyên tiến hành bồi dưỡng đối tượng. Cái này đế tử không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên kiêu. Sau cùng cơ hồ đều có thể trở thành vương giả, ân, dùng tư nguyên tích tụ ra tới đỉnh cấp thiên kiêu. cũng may mắn là ngự yêu sư, không có cái gì tư chất hạn chế, thực lực hoàn toàn cùng yêu sủng móc nối. Cái này đế tử sau lưng đều có đế giả hoặc là hoàng giả chống đỡ. Tự nhiên không thiếu chất lượng tốt yêu tinh, thậm chí có thể nhẹ nhõm làm đến tư nguyên khan hiếm. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hai đầu cự long ngừng lại, cùng cứ điểm ngăn cách một khoảng cách. Mặc dù như thế, người ở chỗ này vẫn là khá cao núi lớn áp lực. Cách xa còn tốt, cách gần mới càng thêm rung động tại hai đầu yêu vương cấp cự long to lớn. Cấp 6 cường giả điều chỉnh một chút tâm tính, dùng mang theo cung kính ngữ khí hỏi. Xin hỏi hai vị các hạ cao tính đại danh, Lý Trường Sinh kỳ quái nhìn trước mặt lão giả liếc một chút. Nói ra, hai người chúng ta đến từ Lăng Gia Quốc, chuẩn bị tiến về Khai Linh Đế Quốc tranh đoạt thiên đạo bí cảnh ghế. Nguyên lai là đến từ Lang, Lang Gia Quốc, cấp 6 cường giả mở to hai mắt nhìn, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống a, đã nói xong đế tử đế nữ đây. Xin lỗi, tại hạ họ Trình tên Long, xin hỏi hai vị các hạ tục danh, đại quốc cùng Lang Gia Quốc giáp giới, bởi vì cùng hưởng Á quân quan hệ, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân danh tiếng đã truyền bá đến chung quanh quốc gia. Tức thì bị người hiểu chuyện xưng là tuyệt đại song kiêu. Trình Long cũng là từng nghe qua Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đại danh. Chỉ bất quá Trình Long coi là đời này cùng hai người này sẽ không xuất hiện gặp nhau. Cho nên liền không có cố ý hiểu qua tin tức của bọn hắn. Bởi vì không rõ ràng bọn họ tướng mạo, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Trình Long cũng chỉ có thể nói như vậy. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, cũng không có giấu giếm thân phận của mình, đã đường lối đại quốc, tự nhiên muốn tuân thủ quốc gia này quy củ, nguyên lai là Trường Sinh các hạ cùng Bích Chân các hạ. Còn mời hai vị ở đây hơi dừng, chúng ta cũng tốt được chủ nhà tình nghĩa, khi biết hai người tục danh về sau, Trình Long trên mặt mang nụ cười, muốn mở tiệc chiêu đãi hai người, cùng đại bộ phận thế lực một dạng. Trình Long cũng muốn đem gia tộc của mình di chuyển đến quốc gia khác. Lăng Gia Quốc có thể nói là lựa chọn tốt nhất một trong. Chỉ là Trình Long gia tộc cùng đại quốc hoàng thất tương giao tâm đầu ý hợp. Trên một đời đại quốc quý phi liền đến từ đám bọn hắn Trình Thị. Lại thêm không có tốt phương pháp, kết quả một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Hiện tại Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân tới. Trình Long tự nhiên muốn cần phải nắm chắc cơ hội này. Đối với Trình Long dụng ý Lý Trường Sinh đại khái có thể đoán được. Có điều hắn không thích xã giao, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp lựa chọn chối từ. Ninh Bích Chân vẫn như cũ là phu sướng phụ tùy. Có điều nàng người này ưa thích thanh tịnh, ngược lại so Lý Trường Sinh càng không thích xã giao. Tại lọt vào cự tuyệt về sau, Trình Long cũng đành phải thôi. Hai đầu yêu vương cấp cự long lần nữa lên đường, tiếp tục hướng về Khai Linh Đế Quốc phương hướng bay đi. Nhìn lấy hai người rời đi, Trình Long cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái. Có điều hắn cũng không có dễ dàng buông tha, đem một tên cấp 5 ngự yêu sư chiêu đi qua. Người lập tức phát tin tức cho thành thân vương, đem nơi này phát sinh sự tình một năm một mười bẩm báo hắn. Để hắn phải tất yếu giao hảo hai người, thành thân vương là trên một đời đại quốc quý phi sở sinh nhi tử. Cũng là Trình Long cháu trai. Lần này, hắn muốn đại biểu đại quốc tiến về Khai Linh Đế Quốc. Tranh đoạt thiên đạo bí cảnh ghế, Trình Long không muốn buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng thành thân vương năng đầy đủ ra sức một chút. Khi tiến vào đại quốc cảnh nội về sau. Vì để tránh cho dọa sợ tiểu bằng hữu, hai đầu yêu vương cấp cự long không thể không tăng lên một khoảng cách. Xuất hiện ở mấy ngàn thước trên bầu trời, cũng liền trong chốc lát, hai đầu yêu vương cấp cự long thì phi hành hơn trăm dặm. Mắt thấy liền muốn bay ra đại quốc ồ thì khi đi ngang qua một chỗ phía trên vùng rừng rậm thời điểm. Lý Trường Sinh bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, theo tinh thần lực phản hồi bên trong. Hắn duy nhất một lần phát hiện hai cái tương đương ánh sáng sáng tỏ điểm. Cách chương.